Hóa ra chỉ là một quản lý nhỏ của công ty con công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chàng trách anh ta cúi đầu chào Lâm Mạc Huy. Đoán chừng không biết rõ hoàn cảnh nhà họ Hứa. Coi như nịnh bợ Lâm Mạc Huy để thăng chức đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thăng Bình đối với Hồ Đông An càng thêm khinh thường. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.